Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Chán ghét thi thể. Ô chấm ngoặc kép. Luna Sunju chậm rãi tỉnh lại. Nàng cảm giác đầu có chút nặng, tinh thần rất là rã rời. Sau đó nàng liền giật mình, bên người có người, theo bản năng liền muốn phản kích. Có thể, toàn thân vô lực, đừng nói phản kích, ngay cả di chuyển ra tay ngón tay đều làm không được. Ngươi là cái, ngươi nào? À, ngươi tỉnh rồi. Kino ngẩng đầu cười dưới, lại cúi đầu. Hắn đang chơi một cái game điện thoại dị rời á nhân tương dưỡng phủ. Rất có ý tứ một trò chơi. Tập thu thập, dưỡng thành, RPG, bốc lên nguy hiểm phó bản một thể trò chơi. Ở bên trong có thể thu thập đủ loại á nhân nương đến dưỡng thành. Như là miêu nương, uông nương, rắn nương, thỏ nương, báo nương, xương cốt nương, tinh linh nương, tiểu nhân nương, cương thi nương vân vân, đều là chút loli, người đến một chút xíu đem các nàng nuôi lớn. Dưỡng thành không riêng gì cần cho các nàng đồ ăn, còn muốn cho khác biệt thư tịch nhìn, bồi dưỡng khác biệt năng lực. Tỉ như báo nương thiện chiến, dạng này đến cho nàng nhìn chiến đấu thư tịch, xong đi đẩy FB. Thỏ nương loại này giỏi về giao tiếp, đến bồi dưỡng nàng xã giao thư tịch. Có thể để nàng đuổi theo lưu xã hội đại lão tạo mối quan hệ. Sau đó có thể giảm đi tương đối phần trăm bao nhiêu thu thuế. Thương phẩm chênh lệch giá vân vân. Mỗi một vị á nhân nương đều có đặc hữu năng khiếu năng lực. Nếu như bồi dưỡng sai, hiệu quả thế nhưng là sẽ rất là rút lại. Hắn vừa mới 10 liên rút. Rút được, màu đỏ, á nhân tương tấm thẻ. Hồ nữ có Suyaya. Cái này để hắn có chút giật mình, rất hy hữu màu đỏ SSA tấm thẻ đâu. Trong này á nhân tương đều là tiểu loli, chương này lại là hiếm có ngự tỷ thẻ. Lỗ tai của nàng rất có thú vị, không phải đồng dạng miêu nương cái chủng loại kia. Lỗ tai đứng ở đầu hai bên, mà là như hồ yêu tiểu hồng nương bên trong loại kia hướng xuống rũ cụp lấy. Nhìn qua rất đáng yêu. Để cho người ta có loại ý muốn bảo hộ. Bất quá bộ dáng của nàng ngược lại là rất quạnh quẽ. Băng sơn ngự tỷ a, lật nhìn dưới băng sơn ngự tỷ thuộc tính tài nghệ, phát hiện lại là cân đối. Cái này không tốt lắm lựa chọn nuôi dưỡng a. Nên nổi bật luyện cái nào phương diện đâu? Là ngươi. Đúng lúc này, trên giường Luna Snow kinh hô đứng lên, chấn tay hắn lắc một cái. Điểm sai, vũ đạo tài nghệ. Băng sơn ngự tỷ mở miệng, người trẻ tuổi làm việc trương dương ương ngạnh, phong mang quá lộ. Kino ôm đầu phát điên. Một tiếng này ngược lại là cho trên giường Luna Snow bị hù run lên. Người này nên không phải người điên a. Được rồi, về sau lại tẩy đi. Dù sao ca cũng không kém tiền. Kino buồn bực thối lui ra khỏi trò chơi. Đối với băng sơn ngự tỷ tới nói, cái này, tài nghệ, hạng là yếu nhất. Mà tài nghệ bên trong, vũ đạo, hạng, càng thêm kém nhất. Thật đúng là tuyển một cái tốt năng lực a. Được rồi, dù sao ngự tỷ các hạng thuộc tính chỉ tiêu cũng rất cao. Dứt khoát đều cho luyện đến cực hạn mà thôi. Ta lại không thiếu tiền. Ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đem ta thế nào rồi? Ta vì cái gì động đậy không được? Luna Snow lạnh lùng trừng mắt Kino. Mặc dù không thể động đậy, nhưng cũng may cảm thụ được. Tựa hồ, cũng không có bị xâm phạm cảm giác. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại thả lại trong túi. Kino bình chân như vậy nhếch lên chân bắt chéo hỏi. Ngươi còn nhớ chuyện lúc trước sao? Phía trước, hữu nghị nhắc nhở một chút. Ngươi đã hôn mê 3 ngày. Thế mà 3 ngày rồi. Luna Snow càng thêm chấn kinh. Sau đó phí sức trong đầu suy tư đứng lên. Ta nhớ kỹ. Ta tại dạo phố, sau đó thể nội năng lượng đột nhiên liền không khống chế nổi. Thế là ta nhân lúc người ta không để ý, sau đó một đầu đâm vào sông Hát Sần bên trong. Về sau, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi không có mất trí nhớ. Về sau phát sinh cái gì? Luna Snow lo lắng hỏi. Về sau có thể ngươi năng lượng quá nhiều nên bảo tàu. Sau đó đóng băng toàn bộ sông Hát Sần. Nói, Kino ấn mở điện xem. Phóng tới số 16 trên đài. Chữ số tuyển truyền bá. Nhìn thấy số 16 đài phát lại. Luna Snow trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nàng đóng băng sông Hát Sần. Hơn nữa còn trùng hợp đóng băng một khung từ trên trời giáng xuống số 1549 phi cơ chuyến. Cái này, cuối cùng nhìn thấy Kino một tay nắm lấy máy bay cứu được ban một cơ hành khách. Luna Snow càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Kia cường đại năng lực, cho dù là cách màn hình TV, nàng vẫn như cũ cảm nhận được vô thượng bá khí. Cuối cùng nhìn thấy Kino đem nàng từ trong kẽ nứt băng tuyết lấy ra ngoài. Như nắm lấy máy bay như vậy. Cách không bắt lấy nàng. Là ngươi đã cứu ta. Luna Snow cả kinh nói. Không phải đến. Sau đó Luna Snow liền thấy Kino nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt băng. Mấy vạn mét kết băng nước sông. Trong nháy mắt hòa tan. Thế là càng thêm trợn tròn mắt. Phoenix Force là có thể lực cường đại đến trình độ nhất định thời điểm. Thậm chí có thể từ nguyên tử giao diện thao túng vật phẩm. Tỉ như đem vật liệu gỗ chuyển hóa làm hoàng kim, đem tảng đá chuyển hóa làm thủy tinh vân vân, năng lực khó tin. Chỉ là đem băng chuyển biến làm nước mà thôi, nguyên tử phương diện cũng không cải biến. Đây là Kino sơ bộ nắm giữ Phoenix Force về sau. Có thể làm đến hiệu quả tốt nhất. Chờ hắn càng thêm thuần thục sau. Đem một đống thịt biến thành hoàng kim. Kim cương đều không phải là vấn đề gì. Về sau hắn liền cũng không tiếp tục thiếu tiền. Đến lúc đó bán cho tiệm vàng một đống thịt. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia đã cảm thấy rất là làm vui a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Luna Snow đã kinh hãi không biết nên nói cái gì rồi. Ta cái gì? Luna Snow trầm mặc một chút. Có thể đem ta buông ra sao? Buông ra cái gì? Kino hiếu kỳ. Luna Snow lông mày nhướng lên. Cả giận. Ngươi nói buông ra cái gì? Ta vì cái gì không động được? Ngươi là đang cố ý nhục nhã ta sao? À ngươi nói cái này à? Cái này không liên quan gì đến ta. Trong cơ thể ngươi năng lượng tại bảo tàu. Ta cho ngươi ăn uống xong thuốc, tạm thời đưa ngươi năng lực áp chế xuống, nhưng tương tự cũng bị ngươi đã mất đi năng lực hành động. Yên tâm, ngươi sau khi tỉnh lại cá biệt giờ liền có thể động. Kino nói, nàng hôn mê 3 ngày cũng không phải là năng lượng bảo tẩu nguyên nhân. Là dược dịch đưa nàng thân thể cùng thể nội năng lượng chia lìa ra. Thân thể của nàng tại làm ra tương đối thích ứng. Cho nên hôn mê 3 ngày, nàng hiện tại đã tỉnh lại, cũng liền nói rõ thân thể của nàng đã thích ứng không sai biệt lắm. Chờ một lúc liền có thể dưới địa, ngươi không có gạt ta. Luna Snow còn tại cảnh giác, đương nhiên muốn cảnh giác nha. Đổi thành tùy tiện một người nữ sinh, gặp được loại tình huống này, đều biết cảnh giác bên người nam tử xa lạ tốt à. Lừa ngươi làm gì? Ta nếu muốn lên, còn cần chờ tới bây giờ. Kino buồn cười, ai biết ngươi có phải hay không chán ghét thi thể. Luna Snow trong cổ họng lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Không nói cái gì? Luna Snow phiết qua con mắt, qua một hồi lâu mới hỏi. Ta không có giết người a. Ta đóng băng mặt sông, nên tính là cứu được người a. Nhìn qua nàng kia hơi có vẻ chờ mong ánh mắt, Kino vẫn lắc đầu một cái, tàn khốc nói, rất xin lỗi, ngươi chẳng những không có cứu người, ngược lại đem hơn 20 người đông lạnh thành băng điêu. Đông chết tại chỗ, sao, ta tại sao có thể như vậy? Oanh, Luna sờn nâu đại não một mảnh vù vù. Chết rồi, lại chết hơn 20 người. Trong cơ thể ngươi bạo ngược năng lượng tại tự phát bảo hộ ngươi. Nhưng phàm là sinh mạng thể đạp vào mặt băng, đều sẽ bị trong nháy mắt đóng băng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.